Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 67, phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu không đợi Lục Giai hồi đáp mà trực tiếp xuất cung. Hắn không biết kiếp trước Lục Gia đã trở về kinh thành như thế nào, lại làm sao gả vào nhà họ Nghiêm. Dù nhìn kiểu gì, nhà họ Nghiêm cũng chẳng có lý do gì để bỏ qua Lục Anh, người được nuôi dưỡng bên cạnh Tưởng Thị từ nhỏ, mà lại đi cưới một Lục Gia vừa mất mẹ, lại còn từ bé đã lưu lạc bên ngoài. Vậy tại sao đời này Nghiêm Cừ đang bàn hôn sự với Lục Anh, mà đời trước, cuối cùng người được gả đi lại là Lục Gia? Tưởng Thị đích thực đáng hận, nhưng Lục Giai với tư cách là phụ thân, liệu đã từng tận trách chưa? Mà Lục Gia đã biến mất khỏi kinh thành bằng cách nào? Người làm cha này, thật sự không hay biết gì sao? Thẩm Khinh Chu không hiểu rõ về Lục Giai, nhưng hắn chỉ muốn nhắc nhở một câu, Lục Giai vẫn còn một nữ nhi do Nguyên Phối sinh ra. Lục Giai trở về phủ nhưng vẫn ngồi trong kiệu hồi lâu mới chậm rãi bước xuống. Người gác cổng lập tức truyền tin vào nội trạch. Tưởng Thị nhét mảnh giấy trong tay vào tay áo, vừa lúc nha hoàn mang trà tới, bà ta liền cầm lấy, đích thân bưng vào thư phòng. Bà đặt chén trà xuống, cuốn rèm lên, lúc này, bên ngoài mới có người thông báo, lão gia đến rồi. Tưởng Thị đứng dậy, đón tiếp ngay ngoài cửa, lão gia. Lục Giai đứng trước bậc cửa, cười cười, ôi chao, sao phu nhân lại đích thân đến đây? Tưởng Thị mỉm cười, hôm nay chẳng có việc gì. Nghe nói lão gia lại được hoàng thượng trọng dụng, nên thiếp ở đây chờ một lát. Lục Giai, ồ, một tiếng, đưa tay dìu bà vào. Phu nhân mời. Tưởng Thị đi trước, Lục Giai theo sau. Hai vợ chồng mỗi người ngồi một bên bàn trà. Lục Giai nhấp một ngụm trà rồi nói. Đúng rồi, bên phủ họ Nghiêm đã cử mai mối đến chưa? Nhà họ Yêm muốn thành thân trước Tết, ta thấy vẫn kịp. Dù sao phu nhân đã sắp xếp sẵn từ lâu. Của hồi môn cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Tưởng Thị liếc ông ta một cái. Lão gia thực sự muốn thành toàn hôn sự này. Đương nhiên, Lục Giai ưỡn ngực. Nghiêm các lão là nghĩa phụ của nàng. Nghiêm Cử lại do nàng trông nom từ nhỏ. Bây giờ có ai trong thiên hạ không ao ước kết thân với nhà họ Nghiêm chứ? Nói gì thì nói. Tiểu tử Nghiêm Cử kia cũng là một nhân tài. Đầy bụng kinh thư. Chẳng khác gì phụ thân hắn năm đó. Ngoài nhà họ Nghiêm, có thể tìm được nhà thông gia nào tốt hơn nữa sao? Anh Nhi gả vào đó, chẳng phải là thân càng thêm thân, tương lai chính là phúc vận trời ban. Vẻ dịu dàng trên mặt Tưởng Thị hoàn toàn biến mất, Lục Giai vẫn thao thao bất tuyệt, ánh mắt dõi theo cây quế trong viện, thở dài. Đến ngày anh Nhi xuất giá, chúng ta hãy đào vò nữ Nhi Hồng dưới gốc cây quế kia lên. Tưởng Thị nhíu mày, vò rượu ấy là chôn cho Gia Nhi. Lão gia thực sự nỡ lấy ra cho anh Nhi dùng sao? Nó không có phúc đó. Lục Giai thản nhiên, mặt không đổi sắc. Nó là trưởng nữ. Nếu nó còn ở đây, thì hôn sự trước mắt này, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm, chẳng phải vốn dĩ thuộc về nó sao? Phu nhân chắc chắn cũng sẽ không thiên vị. Nhưng đây chính là số mệnh của nó. Nó từ nhỏ đã ham chạy nhảy, cuối cùng mất tích không rõ sống chết, còn khiến phu nhân bị động thai mà mất con. Đây là nghiệp chướng của nó. Thôi, không nhắc đến nữa. Lục Giai phất tay. Ta đã nghĩ sang ai sẽ làm mai mối bên ta. Lát nữa bảo Lục An mang thiệp đi gửi. Tưởng Thị nói. Gì mà vội vậy. Đợi nhà họ Nghiêm cử người sang bàn bạc đã. Lục Giai nghiêm giọng. Cơ hội chỉ đến một lần. Phu nhân đừng chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thị nhìn ông ta một hồi lâu. Trầm mặc ngồi thêm một lát. Sau đó đứng dậy rời đi. Về đến phòng, bà ta ngồi xuống mép giường, đưa tay day chán, nhắm mắt lại. Một lát sau, bà ta hạ tay xuống, mở mắt ra. Gọi Quách Lộ vào, chẳng bao lâu, ngoài cửa có động tĩnh, Quách Lộ đã tới. Chưa đợi hắn mở lời, Tưởng Thị đã quay đầu, đôi châm cài bên tóc lay động, ánh sáng phản chiếu thành những mảng vụn trên đất. Xác nhận cho ta xem có phải nó không, lần này không được nhầm nữa. Quách Lộ cúi đầu, hỏi tiếp. Xin phu nhân chỉ thị, nếu đúng thì phải làm sao? Nếu không phải thì thế nào? Tưởng Thị hạ mắt nhìn chén trà trong tay, lặng im hồi lâu mới ngước lên. Bà ta cầm chặt khăn lụa, chậm rãi đứng dậy, vừa xiết khăn vừa chậm rãi đi qua đi lại trong phòng. Nếu không phải, tự nhiên không cần nhắc đến. Nếu đúng, cứ làm theo những gì ta đã dặn từ trước. Quách Lộ vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của bà ta, lập tức im lặng, khom người lui ra ngoài. Tưởng Thị nhìn ra ngoài cửa sổ, trong Trong chính viện của Lục phủ cũng có một cây quế. Bà ta hít sâu một hơi, híp mắt lại. 3 ngày sau, ban thưởng từ Y Thái Phi mới được gửi đến. Một bản kinh văn do chính tay bà chép tặng mẫu thân của Thẩm Khinh Chu. Thẩm Khinh Chu ngồi trong từ đường, đốt kinh văn trước linh vị của Thẩm Phu Nhân, sau đó quỳ xuống trên bồ đoàn, mở phong thư của Thái Tử kẹp giữa những trang kinh. Tống Ân quỳ bên cạnh đã đốt giấy suốt nửa ngày, thấy hắn vẫn chăm chú vào phong thư, bèn hỏi. Thư này có ích gì cho công tử không? Thẩm Khinh Chu lặng lẽ ném phong thư vào hỏa lô. Không ngoài dự đoán, nhà họ Tô quả nhiên có liên hệ với Liễu Chính. Điều này có nghĩa là, không phải Tô Gia và Chu Thắng hoàn toàn không qua lại, mà là tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch. Tống Ân dừng tay, trầm ngâm. Sự tình khác thường, tất có quỷ. Chúng đang mưu đồ gì? Liễu Chính làm quan ở công bộ đã nhiều năm, việc cải tạo sông ngòi đều nằm trong tay họ. Còn hộ bộ lại hoàn toàn bị nhà họ Nghiêm thao túng. Có thể tưởng tượng, lợi ích mà nhà họ Nghiêm thu được từ những công trình này đã kéo dài bao lâu nay. Từ đầu năm đến giờ, dư luận trong triều đều bất lợi cho nhà họ Nghiêm. Chuyện chúng ra tay mạnh tay lần này với sông ngòi, e rằng không chỉ đơn thuần là mưu lợi. Ngay lúc ấy, một giọng nói cất lên từ cửa. Thái úy, Thẩm Khinh Chu cùng Tống Ân lập tức nhìn nhau. Một người đẩy nốt những mẩu giấy vụn còn lại vào lửa, một người ra lệnh. Đi chuẩn bị đi, thuận tiện nhắn Thịnh Thái Y một tiếng, nửa đêm ta rời kinh. Tống Ân đứng dậy, vừa lúc Thẩm Bác dẫn Thẩm Truy bước vào. Hai cha con nhìn thấy Thẩm Khinh Chu liền đứng sững lại. Thẩm Truy ôm trong tay một chồng kinh văn lớn, trong mắt có chút ngạc nhiên, nhưng hiếm khi hắn không huyên náo. Thẩm Khinh Chu cũng đứng dậy, cúi người hành lễ. Phụ thân, Thẩm Bác nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, cau mày. Sao con dậy sớm vậy? Ý Thái Phi sai người mang kinh văn đến, nên con đến đây cúng tế mẫu thân. Thẩm Bác gật đầu, tiến đến trước bàn thờ, nhẹ nhàng vuốt lên linh vị của Thẩm Phu Nhân, sau đó rút 3 nén hương, CMV, lư hương. Thái Phi những năm qua vẫn nhớ đến mẫu thân con sao? Thẩm Bác nhìn chăm chú bài vị, nhưng không nhận được câu trả lời. Ông ta quay đầu, chỉ thấy cửa lớn đã trống không. Thiếu niên vừa nãy còn gọi ông một tiếng. Phụ thân, lúc này đã dứt khoát rời đi, chẳng hề lưu luyến. À, hắn thật sự quá kiêu ngạo. Thẩm Truy phát điên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải trong tay còn ôm kinh văn không thể sơ suất, hắn đã muốn đuổi theo để nhặt lại chút thể diện mà mình đã đánh rơi mấy ngày trước. Quỳ xuống lại đi, Thẩm Bác thản nhiên ra lệnh. Thẩm Truy đặt kinh văn xuống, ngoan ngoãn quỳ xuống. Hắn dập đầu mấy cái, rồi bỗng chốc nhớ ra. Phụ thân, con nên gọi phu nhân là gì? Thẩm Bác nhìn chằm chằm vào cái tên trên bài vị, bình thản đáp. Tất nhiên phải gọi là mẫu thân. Cách chương.